Long Tế Chí Tôn, chương 595, cảnh giới thánh ra tay. Góc truyện audio.com, thần phong sầm mặt xuống. Cậu muốn chết đến thế cơ à, sắc mặt thần nam vẫn thản nhiên. Chắc chắn người chết là anh rồi. Bắt đầu từ anh, sau đó sẽ là thần đạo thánh. Khốn kiếp, thần phong nổi giận quát mắng. Khí tức toàn thân cuồn cuộn, sàn đấu lập tức nứt ra. Đến pháp trận cũng không chịu được khí thế của anh ta. Thiên mục kim đồng có thêm thần ma cốt không đơn giản chỉ là 1+1=2. Mà là đạo cơ thần ma. Thần nam đứng đó, vẫn thản nhiên như không. Mặc người mạnh mẽ huênh hoang đến đâu. Mình cứ làm tốt việc của mình là được. Người có thực lực thực sự trước giờ không nhiều lời. Ví dụ như sư phụ, hay đại sư bá cậu ấy. Đều là những cường giả siêu cấp hàng đầu. Thiên Tùng Vân Kiếm, kim quang chói lòa bắn từ trong mắt thần phong ra. Khoảnh khắc đó đã tính ra mấy chục nghìn khả năng. Lựa chọn phương thức loại trừ tốt nhất. Chiêu này cậu không tránh nổi đâu. Sao phải tránh chứ, thần nam mặt không cảm xúc. Giơ quyền đấm tới, quyền thế như cầu vồng. Quyền phong mạnh mẽ, mang theo oán hận và đau khổ trong mấy năm nay của thần nam. Mang theo đạo không gì ngăn cản của cậu ấy. Khoảnh khắc đó, sàn đấu vỡ ra, lồng bảo vệ lập tức bị quyền phong tản ra làm cho nứt toác. Mau chạy thôi, chỗ này không thể ở lâu được. Đáng sợ quá, hai người bay từ sàn đấu lên không trung. Mọi người bên dưới bỏ chạy tứ tán. Đây chính là trận đấu của thiếu niên chí tôn sao. Mạnh quá đi mất, chỉ một chiêu mà pháp trận bảo vệ đã không chịu nổi. Trên trời dường như vang lên tiếng sấm. Đạo vận bay tung tóe, tầng mây cũng bị xé toạc. Xoạt, một đạo kiếm quang vô biên bắn từ trên trời xuống. Lập tức rạch một cái khe sâu không thấy đáy. Cậu không phải là đối thủ của tôi đâu. Đầu hàng đi, mỗi bước đi của cậu tôi đều có thể nhìn thấu. Thần phong mặt không cảm xúc, hai mắt bắn ra thần quang. Giống như một vị thần. Đôi mắt anh ta dường như có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian. Thần ma cốt không ngừng cung cấp cho anh ta năng lượng vượt xa những người cùng tuổi. Sức mạnh thân xác của anh ta là vô địch trong cùng cảnh giới. Đây chính là sức mạnh của tiểu chí tôn nhà họ thần sao. Vương Đạc ngẩng đầu, nhìn lên trời, trong lòng run lên, anh ta chắc chắn không phải là đối thủ. Nhát kiếm vừa rồi chắc chắn có thể chém chết anh ta. Thiếu chủ, ông chủ bảo cậu mau trở về ạ, người hầu nhà họ Vương bước tới nói. Vương Đạc nghĩ một lát, cuối cùng vẫn trở về chỗ của nhà họ Vương. Quan nhân nhìn lên trời, trong lòng cảm thán, thầm nghĩ nếu mình có thể đánh với một trong hai người họ một trận thì tốt. Tiểu tử, tìm cơ hội trốn đi, có người đến gây chuyện rồi. Diệp Thần đứng dậy, nhìn tu sĩ hóa thần đang xông tới. Sư phụ, người hãy cẩn thận, thần tử nhìn thần nam đang chiến đấu ác liệt ở trên không. Hóa thành một đạo độn quang rời đi, nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh dịu dàng tóm cô ấy lại, không ngừng quấn lấy cô ấy. Ngay sau đó, cô ấy từ trên trời quay trở lại mặt đất, đang định kêu lên thì nhìn rõ người trước mặt. Sư bá, sao người lại ở đây? Người kéo cô ấy xuống chính là Trần Dương. Anh gõ lên mũi thần tử. Sao nào, bọn con đến được nhưng không cho sư bá đến sao? Đương nhiên là được ạ. Thần tử mừng rỡ, sư bá thần thông chắc tuyệt. Sư phụ từng bảo nếu sư bá mà đánh thật thì sư phụ còn không đỡ được một quyền của sư bá ấy chứ. Nhìn thấy Trần Dương, cô ấy như nhìn thấy chỗ dựa. Sư bá, người hãy cứu sư phụ và anh trai con đi. Đồ ngốc, cứ xem đi. Trời sập thì đã có sư bá chống cho. Trần Dương mỉm cười, chẳng hề quan tâm, còn đưa bắp rang bơ trong tay cho cô ấy. Nào, ăn đi. Vâng, thần tử cảm thấy yên lòng. Ngửi thấy mùi bắp rang bơ thơm nức mũi. Lập tức chảy nước miếng. Những hóa thần bao vây đều là cường giả hóa thần hậu kỳ. Diệp Thần ném bảo hồ lô của mình ra. Hiện giờ bảo hồ lô đã là thần khí quy tắc sơ cấp. Tuy trong tay anh ta cũng có không ít pháp bảo cao cấp hơn. Nhưng anh ta vẫn sử dụng bảo hồ lô theo thói quen. Chỉ bởi vì đây là pháp bảo sư huynh tế luyện giúp anh ta.